Chương 1150, chụp mũ. Phù phù, Mục Trần bên trong thiên hà bắn ra, chân đạp kim long lệnh bài di chuyển trên mặt sông. Sau đó mắt đưa nhìn lại, miệng lập tức phát ra thanh âm cảm thán. Bởi lúc này trên mặt sông cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có quang ảnh trong thiên hà sâu lên. Đây chính là thiên hà tẩy lễ sao? Con mắt Mục Trần chăm chú nhìn một địa phương không xa, nơi đó mặt sâu một bóng người chân đạp lệnh bài rậm. Trần hắn giẫm một cái, lập tức lệnh bài quang mang bộc phát, từng điểm sáng phóng tận trời, trong mỗi điểm sáng ẩn chứa linh lực cực toàn tinh thuần khổng lồ. Những điểm sáng kia là thiên hà chi tinh, nhìn số lượng hẳn 20 quả, dựa theo số lượng đoán là cấp thấp nhất thiên hạ tẩy lễ. Bất giác nhìn sắc mặt nam tử hiển nhiên rất hài lòng, dù sao lấy được thiên hà chi tinh quá mức khó khăn, thậm chí cửu phẩm viên mãn đều là hao tổn tâm cơ, hắn có thể thu hoạch 20 quả chi tinh đã rất khá. Ỏng ỏng, ánh sáng từ thiên hà chi tinh phóng trời cao hội tụ lẫn nhau, cuối cùng thành một chùm sáng cự đại quang thúc kia bên trên hư không xuống tiếp thiên hà, tựa như muốn kết nối hai bên đầu cầu núi. Mà nam tử kia đứng ở trong cầu núi, rầm rầm nước sông cuốn lên cuốn lại hội tụ phía trên nam tử, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Bên trong vòng xoáy cuồn cuộn linh lực tinh thuần áp xúc hội tụ, sau một nát ầm ầm vang một tiếng, biến thành vô số giọt mưa phô thiên cái địa hạ xuống. Những giọt mưa kia cũng không phải nước mưa bình thường, mà hiện sắc thái xanh biếc, trong đó tựa hồ ẩn chứa cực kỳ sinh cơ cùng linh lực mãnh liệt, mỗi một giọt đều có thể so với vạn giọt chí tôn linh dịch. Nam tử đó dẫn phát cấp thấp nhất tẩy lễ, lộ vẻ mừng như điên, thôi động chí tôn pháp thân, mở hai tay mặc cho vô số hạt mưa cọ rửa khuôn mặt chí tôn pháp thân. Ông ông, hạt mưa rơi trên chí tôn pháp thân trực tiếp hỏa tan, lập tức chí tôn kia phát ra bộc phát vạn trượng quang mang, liên được bạo phát đi ra từ thể nội nó, bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Mặt ngoài chí tôn pháp thân mơ hồ tạo thành một cái tầng chi quang xanh biếc, quang mang giống màng mỏng bao trùm chí tôn pháp thân. Cái này màng mỏng mặc dù là nhìn mỏng manh, Mục Trần biết tầng xanh biếc chi quang này uy năng chí tôn pháp thân của nam tử kia đã tăng cường gấp đôi. Thân thể nam tử kia cũng nhận lấy tẩy lễ, tẩy xương phát tủy. Ngoài thân thể có huỳnh quang nhàn nhạt, đồng dạng là thu được lượng lớn lực lượng. Thật không hổ là thiên hà tẩy lễ, cảm thụ chi tôn pháp thân biến hóa, không có nhịn được cười ha ha, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hiển nhiên đối với tẩy lễ hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hiện tại xung quanh thiên hạ cũng có không ít cường giả chú ý hắn, mà khi bọn hắn thấy lực lượng hắn tăng lên, lộ vẻ kinh ngạc cùng kích động. Thiên hà tẩy lễ quả không phải bình thường, ngay cả cấp thấp nhất tẩy lễ cũng có hiệu quả như thế. Mục Trần cũng kinh ngạc, tuy nói nam tử kia tăng lên không nhiều, nhưng so ra nếu thực lực hắn suy yếu thì sẽ thấy hiệu quả to lớn rõ ràng hơn. Nhưng dù sao chỉ là một cái trận tẩy lễ cấp thấp, còn mạnh hơn cao cấp tẩy lễ không biết có tồn tại hay không. Hoàn mỹ tẩy lễ ầm ầm, Mục Trần sợ hãi thán phục. Trên thiên hà bắt đầu có càng ngày càng nhiều hào quang ngút trời phóng lên, ngập trời ba động, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu dẫn phát thiên hạ tẩy lễ. Nhưng cơ hồ toàn bộ đều là cấp thấp, bởi số lượng thiên hạ chi tinh ít ỏi, từ đó đưa tới tẩy lễ một số chênh lệch. À, có cao cấp tẩy lễ rồi. Nhìn chăm chú vô số đạo tẩy lễ chi quang, mắt Mục Trần ngừng tụ, nhìn nơi xa đột nhiên có một chùm sáng cự đại phóng trời cao, trong vệt sáng có năng lượng ẩn chứa mạnh mẽ, cơ hồ quét ngang tất cả loại tẩy lễ chi quang khác, từ đó dẫn tới vô số mắt kinh dị. Mục Trần nhìn qua bóng người trên tẩy lễ chi quang, mắt nhắm chặt. Đạo thân ảnh kia không lạ lắm Mục Trần gặp qua khi tranh giành danh ngạch Long Môn, Tần Kinh Chập từng là cường giả đứng vị trí thứ 5. Từ trong lệnh bài dưới chân hắn bay ra vô số thiên hạ chỉ tình, số lượng khoảng 70 quả, cơ hồ là nhiều hơn so với tất cả mọi người ở đây. Hiển nhiên đây là cao cấp tẩy lễ. Loại thanh thế này cũng hùng dũng dị thường. Trong trên không, chi quang bàng bạc biến thành một cái dòng suối êm đềm, dòng suối mang nước thành thúy vạch phá bầu trời rơi xuống, hướng đỉnh đầu Tần Kinh Chập nhập vào. Tần Kinh Chập không có triệu hồi chí tôn pháp thân ra, nhưng mọi người đều có thể cảm ứng rõ ràng, từ thể nội phát ra kiếm ý càng ngày càng lăng lệ, làm cho không gian xung quanh thân hắn đều bị cắt ra. Cái loại cảm giác này phảng phất kiếm ý trong cơ thể hắn dưới sự cọ rửa của dòng suối trở nên càng sắc bén. mà khi dòng suối biến mất tại đỉnh đầu Tần Kinh Trập, hắn mở hai mắt, mắt có kiếm khí bắn ra, đúng là trực tiếp đem thiên hạ phía dưới xé rách thành ngàn trượng vệt kiếm. Từ thể nội Tần Kinh Trập bạo phát linh lực ba động, tăng tới một trình độ kinh người cửu phẩm viên mãn. Tần Kinh Trập đột phá, trên mặt sông vô số cường giả chấn kinh nghẹn ngào. Trước đó Tần Kinh Trập vẫn là cửu phẩm đỉnh phong, mà giờ lại một bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn. Vô số cường giả lộ vẻ hâm mộ, bước vào cửu phẩm viên mãn có tư cách chạm tới cấp độ địa chí tôn. Một khi bước vào, liền như một bước lên trời triệt để hình thành. Vì siêu cấp cường giả uy hiếp tứ phương. Chí tôn cảnh cùng địa chí tôn cảnh là hai cảnh giới như ngày và đêm khác biệt. Bước vào chí tôn cảnh, lại bên trong đại thiên thế giới xưng là cường giả có năng lực xông xáo, nhưng bước vào địa chí tôn cảnh là chúa tể một phương, thậm chí là tại các siêu cấp đại lục phía trên thiên hà đại lục cũng coi như là khai tông lập phái, có tư cách tạo thế lực. Thật không ngờ là thượng cổ thiên cung, liền ngay cả Mộc Trần cũng nhịn không được mà cảm thán. Thanh âm vừa dứt, đột nhiên mắt ngưng tụ quay đầu qua, xa xa trên mặt sông đột nhiên mấy đạo thân ảnh nổi lên. Mấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện, dưới chân tản mát ra kim quang sáng chói, chính là Kim Long lệnh bài. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả mắt tập trung trên người Tần Kinh Trập đều rời qua. Bọn hắn thấy những thân ảnh kia mắt sáng cùng chờ mong, bởi những thân ảnh kia đương nhiên đại biểu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong thiên na đại lục. Ở đó bọn Trúc Diễm, Già Lâu La, Tô Kinh Ngâm thỉnh lĩnh xuất hiện. Cùng lúc đó, chỗ khác ba bóng người đẹp cũng tùy ý xuất hiện, là Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U tam nữ. Những thân ảnh vừa xuất hiện lập tức vạn chú, vạn chúng chú mục. Bất qua bọn hắn không để ý đến những ánh mắt này mà mắt ngưng tụ trên người Mục Trần. Các nàng hướng Mục Trần phất tay, nhưng tạm thấy các nàng không tới gần, dù sao muốn dẫn phát thiên hạ tẩy nấy vẫn có chút khoảng cách, không quấy nhiễu lẫn nhau. Mà mắt Trúc Diễm thầm thúy nhìn Mục Trần một chút không nói một lời, Tô Kinh Ngâm thì mặt có chút hằng hái. Về phần Già Lâu La mỉm cười nhìn Mục Trần thân sắc ôn hòa. Ha ha, Mục huynh nguyên này đã đi ra, lại không có tin tức Hạ Vũ, xem ra hắn đã bị gạt bỏ bởi người thật là không tầm thường. Lời Già Lâu La ra lập tức gầy bổ số âm thanh, hít mạnh thở sâu, sau đó từng ánh mắt khó tin nhìn Mục Trần. Hiển nhiên trước đó Mục Trần cùng Hạ Vũ kịch chiến có người chưa biết. Hạ Vũ vẫn lạc trong tay Mục Trần, sao có thể? Những cường giả xung quanh khiếp sợ không thôi, thậm chí Tần Kinh Trập cũng hoảng sợ nhìn Mục Trần. Nguyên bản còn tưởng mượn đột phá có thể cùng Hạ Vũ đấu một trận, nào ngờ tới Hạ Vũ bị Mục Trần chém giết. Không, không có khả năng. Tại chỗ khác thiên hà, mặt Hạ Hoàng trắng bệch, sau lưng hắn những cường giả đại Hạ Hoàng chưa một đầu mồ hôi lạnh, nhìn phía Mục Trần mắt đầy kinh hãi, tựa như gặp quỷ. Bọn hắn chỉ biết Hạ Vũ trong thiên hà xuất thủ với Mục Trần, nghĩ không tới Hạ Vũ không chỉ không giải quyết được Mục Trần, còn bị Mục Trần phản sát. Mục Trần như cũ mặt không biểu tình nhìn Già Lâu La, trong ngôn ngữ gia hỏa này dù là bộ dáng sợ hãi hiển nhiên không có lòng tốt. Nếu các hạ có hứng thú cũng có thể tự mình thử một lần, Mục Trần thản nhiên nói. Già Lâu La cười, lúc này không phải là thời điểm tốt, mà Mục huynh lại không có đơn giản, có thể kéo tới ngoại nhân lợi hại như thế hỗ trợ. Xem ra chuyến đi thượng cổ thiên cung lần này cơ duyên thiên hạ đại lục chúng ta đều là chiếm tiện nghi cho người ngoài. Hắn nói xong nhìn qua Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh, ý nghĩa gì thì không cần nói ai cũng biết. Các phương cường giả nghe vậy mặt biến hóa, bọn hắn kiêng kỵ nhìn đám Mục Trần, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh. Gia hỏa này thật là tâm tư ác độc. Mắt đẹp của Cửu U phát lạnh, tức giận chằm chằm nhìn Già Lâu La. Lời vừa ra rõ ràng muốn dùng làm cho Mục Trần bị các phương cường giả cô lập, thậm chí trở thành kẻ thù chung. Nhưng Mục Trần đối với ánh mắt đầy trời kiêng kỵ cũng không có đề phòng, vẫn không thấy, chỉ là bình tĩnh cười. Thượng cổ thiên cung chính là tiền nhân lưu lại, mà năm đó chưa bị tiền bối trong thượng cổ thiên cung vì chống cự ngoại vực tộc xâm lược bảo hộ đại thiên thế giới mà vẫn lạc. Bọn hắn lưu lại tự nhiên là thuộc về đại thiên thế giới. Ngày hôm nay các hạ đúng là lấy cơ duyên bọn hắn lưu lại ly gián đại thiên thế giới ta, hành động bậc này sợ là cùng ngoại vực tả mà chẳng khác biệt. Mục Trần nói xong nhất thời làm các phương cường giả cái giật mình, chợt cảm thấy hổ thẹn, bởi lời trong miệng Mục Trần thực sự là chiếm hết đại nghĩa. Ai nếu dám cãi lại, trực tiếp là đề cập nói về đại thiên thế giới tương trợ ngoại vực ta mà. Điều này là giống như chụp mũ, đừng nói Già Lâu La em là một thiên chí tôn cũng không dám nhận. Một số cường giả hai mặt nhìn nhau, mặt Già Lâu La khó coi, hiển nhiên cái sau là bị câu này làm chấn động cảm thán. Mục Trần này thực sự là không đơn giản à. Chương 1151, cảm ứng. phía trên thiên hà, huyền náo không ngừng mà khuôn mặt già lâu la không còn như trước bình thản, có vẻ khó coi. Những ánh mắt dị dạng từ xung quanh phóng tới làm khóe mắt hắn co quắp. Nghĩ không tới đối mặt với tầm cờ nhìn hắn, Mục Trần không chỉ tùy tiện hóa giải, hơn nữa lấy một cái từ tái hời hợt chuộc cho hắn một cái mũ lớn. Tại trong đại thiên thế giới, vực ngoại tộc quả thực là sinh tử đại địch, bất kỳ ân oán gì đặt vào mối thù hận đó gần như là vô cùng nhỏ bé, vì đó là đại địch nguy cơ diệt giới. Mà chính vì vậy, mỗi khi có bất cứ liên hệ với ngoại vực tộc đều xem địch của tất cả cường giả đại thiên thế giới. Đương nhiên, bằng vào Mục Trần nơi phiến diện tự nhiên không thể làm ra lâu la gắn cái tội phản tộc bị phỉ nhổ, nhưng nơi đó thực sự là ác tâm quá sức. Đáng đợi, cứu các nàng nhìn sắc mặt già lâu la lòng đại khoái nhịn không được cười ra tiếng. Chẳng qua dù bị gán cái vị trí gian tế nhưng già lâu la cũng chẳng phải thường nhân, rất nhanh khôi phục lại. Hắn không nhìn đến những ánh mắt chế giễu kia, mắt bình tĩnh tĩnh mịch nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói. Mục huynh thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là không biết bản lãnh người đến tuột cùng có như miệng không. Ngữ khí hắn bình thản nhưng ai cũng bắt đầu phát giác ngôn ngữ hắn ẩn chứa hàn khí cùng sát ý. Cái này các hạ phải tự mình tới thể nghiệm. Mục Trần không thèm để ý chút nào, cười nói. Hai mắt nhìn nhau lộ ra sát ý kinh ngạc, khiến vô số cường giả có chút kinh dị. Hiển nhiên không biết giữa hai người này sao có ẩn oán trì sâu như thế. À, hai vị nếu không đánh nhau được vậy thì liền không cần trì hoãn, chúng ta bắt đầu dẫn động tẩy lễ. Trong lúc hai người dương cung bạt kiếm, xa xa có tiếng cười lười biếng truyền đến. Đám người nhìn lại chỉ thấy Tô Khinh Ngầm có chút nhàm chán nhìn hai người. Tuy nói cả hai động sát ý, nhưng nàng nhìn ra hiện tại Mục Trần cùng Gia Lâu, Gia Lâu La cũng không có ở chỗ này động thủ. Bị thanh âm Tô Kinh Ngâm cắt ngang, Gia Lâu La cũng thu hồi sát ý, hướng Mục Trần cười, xem ra chuyện giữa hai chúng ta chỉ có thể để sau tính tiếp. Mục Trần gật đầu, tùy thời phục bồi. Tô Kinh Ngâm thấy hai người quả nhiên thù tay, lần nữa biếu cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng duỗi lưng mệt mỏi, chân ngọc dẫm lên lệnh bài dưới chân, lập tức quang hoa bằng bạc quét qua từng điểm sáng phóng trời cao. Một cỗ linh lực ba động cường hãn vượt qua tất cả mọi người từng dẫn động. Lúc lại quét ra, cỗ ba động này như tần kinh chập trước đó dẫn động còn mạnh hơn. Cái đó không nhịn được biến đổi, nhìn qua điểm sáng nuốt nước miếng là 90 quả thiên hà chi linh. Trên thiên hà đông đảo cường giả nhịn không được hoảng sợ, hiển nhiên bị số lượng dọa cho phát sợ. Ong ong, 90 quả này giống như tinh điểm vờn quanh thân Tô Kinh Ngâm. Tay nàng ngọc giơ lên, chỉ thấy thiên hà dưới chân lập tức điên cuồng vận chuyển, tạo thành vòng xoáy khổng lồ ước chừng ngàn trượng. Vòng xoáy này so với xoáy nước trước đó của tần kinh chập hiển nhiên quy mô cả mạnh. Xem ra cũng là cao cấp tẩy lễ, bởi số lượng thiên hà chi linh của Tô Kinh Ngâm nhiều hơn, rõ ràng cấp độ cao hơn. Oạch, chùm sáng to lớn đột nhiên từ trong vòng xoáy phóng tận trời cao, cuối cùng kết nối hư không, đường chân trời bắt đầu có linh quang hội tụ. Ngắn ngủi mấy tức sau đó, trực tiếp biến thành một cái dòng sông trong suốt là sáng lòng lành. Con sông này so với tần kinh chập trước đó chỉ là dòng suối nho nhỏ, hiển nhiên lớn mạnh hơn gấp mười mấy lần, mà năng lượng ẩn chứa trong đó càng tinh thuần cùng cường đại. Các phương cường giả mặt lộ hầm mộ, nếu bọn hắn có thể thu hoạch tẩy lễ trình độ này tất là thoát thai hoán cốt. Rầm rầm, dòng sông hiện tại trên thiên không uốn lượn chiếm cứ, cuối cùng là rầm rầm hạ xuống. Đối mặt với cơ duyên khó có bậc này, Tô Kinh Ngâm không lại không có rèn luyện chí tôn pháp thân, ngược lại lăng công ngồi xếp bằng ở tại mi tâm, một điểm hồng quang hiện, sau đó một quả kén tằm huyết hồng chậm rãi toát ra, dòng sông trong suốt sáng long lanh hạ xuống, vùng vãi bên kén tằm hồng kia giống như không đáy thôn vệ tất cả, càng ngày càng nhiều nước sông bị thôn vệ, trên kén tằm phù văn cổ xưa hiện ra, sau đó là từng huyết dạ hiện ngoài kén tằm, tới lúc một giọt nước sông cuối cùng rơi xuống phía trên kén tằm huyết hồng hiện ra vết dạng, cuối cùng nghe răng rắc một tiếng, kén tằm vỡ vụn, một đạo hồng quang hiện phun ra. Vô số ánh mắt soi mói, một con bươm bướm huyết hồng yêu diễm từ kén tằm kia bay múa ra, mà vui sướng bay lượn quanh Tô Kinh Ngầm. Nương theo bươm bướm huyết hồng kia vỗ cánh, một loại linh lực cường đại ba động tràn ra, chấn động xem như là cửu phẩm viên mãn cường giả là thầm kinh hãi. Cái đó là linh trùng bản mệnh của Tô Kinh Ngầm. Mục Trần nhìn bươm bướm huyết hồng hơi kinh ngạc. Nghe nói linh trùng xưa đều có một con bản mệnh linh trùng, trong các loại này không thể lở ra tử trứng, uy năng bình thường cực nhỏ, mà một khi thành công lột xác trở thành trứng cùng nở ra, liền có thể nương theo tiến hóa của chủ nhân tăng lên, đồng thời thời điểm sống chết trước mắt có thể đền mạng cho chủ nhân. Các loại này bản mệnh linh trùng đều là tương đương có thêm một cái mạng. Tô Kinh Ngâm thật đúng là quả quyết, từ bỏ thiên hà tẩy lễ rèn luyện bản thân, ngược lại dùng để ôn dưỡng bản mệnh linh trùng, kết quả đúng là giúp nàng có thêm linh trùng lột xác. Các bản mệnh linh trùng thực lực Tô Kinh Ngâm cũng phóng đại, lúc này nếu như trèo lên Long Môn, nàng nhẹ nhõm thu hoạch thần phận Kim Long đệ tử. Sau Tô Kinh Ngâm thành công hoàn toàn tẩy lễ, Cửu Lâm Tĩnh cùng Tiểu Tiểu kìm nén không được, cố xuất thủ trước. Thiên Hà Chi Tinh dưới chân nàng lệnh bại bay ra số lượng đến 78 quả. Số lượng này tuy nói kém xa Tô Kinh Ngầm, nhưng vượt qua Tần Kinh Chập cấp độ coi như không tệ. Mà bởi vậy, có Tiểu Tiểu cùng Lâm Tĩnh trợ giúp, lấy thực lực Cửu đơn độc đối phó Thiên Hà Chi Tinh, hiệu suất cũng chẳng cao. Mà nếu như nói số lượng Cửu ù tính không tệ, vậy thì Tiểu Tiểu cùng Lâm Tĩnh xuất thủ bên trên thiên hạ vô số ánh mắt lùi xa. Kim Long lệnh bài dưới chân hai nữ tử hào quang tỏa sáng vô cùng, ngay sau đó từng quả thiên hà chi tinh gạo thét ra giống như quần tinh vờn quanh thân các nàng, loại số lượng kia đều đạt đến 99 quả, cái này là cực hạn cao cấp tẩy lễ. Mục Trần nhìn thiên hà chi linh quanh thân các nàng có chút trầm ngâm, mắt nhìn dưới bộ dáng này, hiển nhiên Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh cũng không biết phương pháp làm sao thu hoạch được quả thiên hà chi tinh thứ 100. Đương nhiên hắn cũng không dám nói phương pháp hắn lựa chọn là chính xác, bởi hắn cũng chỉ là đánh cược một phen. Xa xa Trúc Diễm cùng Già Nâu Na nhìn thiên hà chi tinh quanh thân hai nữ tử, mắt ngưng lại, chợt bàn chân cũng dẫm một cái, từng quả thiên hà chi tinh bay lên, loại số lượng này đồng dạng là 99 quả. Wow, vô số tiếng ổ vàng, cường giả quanh không ai là không đỏ mắt thèm thuồng, 99 quả thiên hà chi tinh cơ hồ là dẫn cao cấp, tẩy lễ cường đại nhất. Sao bọn hắn đều chỉ có 99 quả? Bất quá vẫn có người phát giác một điều không thích hợp. Lấy thực lực bọn Trúc Diễm, nếu thu hoạch được 99 quả, tại sao thiếu một quả mà không thu hoạch được? Lấy sự kiêu ngạo của họ, ngược lại đem toàn lực chiếm một viên thiên hà chi linh cuối cùng để thu hoạch được thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc mới đúng. Xem ra hoàn mỹ cấp bậc tẩy lễ không thể lấy phương thức bình thường mà thu hoạch được. Đông đảo cường giả suy tư có chỗ mình ngộ. Chỉ là lý do này mới có thể giải thích Trúc Diễm, Già Nâu Na, Tiêu Tiêu mọi người chỉ là dừng ở số 99 quả tinh hạ chi tinh. Ông ong, đông đảo cường giả đang sợ hãi thán phục bởi số lượng thiên hạ chi linh của Trúc Diễm. Thiên hà dưới chân bọn hắn lần nữa hình thành vòng xoáy vô cùng to lớn, chùm sáng phóng tận trời cao. Trên bầu trời, linh vân ngừng tụ, quang hoa chớp động thành hình, xuất hiện trên đầu cửu u, làm cái dòng suối ước chừng mấy trăm trượng không bằng Tô Kinh Ngầm, nhưng lại vượt qua Tần Kinh Chập. So sánh với cửu u, bên kia Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh, Trúc Diễm và Già Lâu La động tĩnh, bốn người có thể tính là kinh thiên động địa. Dưới chân bọn hắn vòng xoáy đường kính mấy ngàn trượng, trên không linh quang phù thiên cái địa bạo tán, tạo thành bốn cái dòng suối to lớn mấy ngàn trượng. Bên trong hồ nước linh quang dâng lên, loại linh lực tinh thuần kia hơi sền sệt, quang hoa phun trào trong hồ nước hóa thành cầu ánh sáng linh lực huyền diệu vô cùng. Đông đảo cường giả trợn mắt há mồm nhìn qua cái hồ nước khổng lồ, cùng so sánh với dòng sông trước đó, Tô Kinh Ngầm hiển nhiên là kém rất nhiều. Đây chính là cực hạn cao cấp tẩy lễ sao? Có thể mạnh đến trình độ này, mắt thèm nhỏ dãi, nếu như có thể tiếp nhận tẩy lễ này, vậy thực lực bọn hắn là tăng lên quả thực không so sánh nổi. Bất quá, dù có thèm nhỏ dãi thế nào đi chăng nữa, đối mặt với những nhân vật hùng ác này, bọn hắn hiển nhiên không có ý nghĩ xấu nào. Một trận kia sao chưa có động tĩnh, mà trước những người đang rung động bởi cao cấp tẩy lễ phát động, cũng có người chú ý tới Mục Trần không hề động tĩnh. Cũng Trần đã Kim Long lệnh bài, nhưng không biết vì sao Kim Long lệnh bài quán lại hết sức ảm đạm. Mục Huỳnh trong Kim Long lệnh bài sao ta không có cảm giác ba động thiên hạ chi linh? Già Lâu La ngửa đầu nhìn qua linh quang hồ nước to lớn, cười cười nhìn Mục Trần. Lời vừa ra, không ít cường giả kinh nghi bất định nhìn Mục Trần. Tiểu Tiểu Lầm Tĩnh Cửu tạm nữ có chút lo lắng nhìn Mục Trần, bởi các nàng phát giác được trong Kim Long lệnh bài dưới chân Mục Trần tựa hồ không có chút linh quang tán ra, đây cũng là nói trong đó không có một quả thiên hạ chi linh. Chẳng lẽ Mục Trần thu thập thiên hạ chi linh xuất hiện ngoài ý muốn? Một số cường giả đồng dạng nghĩ tới đây, nhịn không được cười trên nỗi đau người khác. Đặc biệt là Nuna khóe miệng hiện một cái vòng cười nhàn nhạt, nhưng đối với ánh mắt bọn hắn, Mục Trần giống như không nghe. Ngược lại, theo thời gian dần qua, mắt nhắm lặng lặng cảm ứng ba động trong thiên hạ. Chỉ là trong khi chờ đợi, hắn là có sốt ruột, trong tay áo cũng nắm chặt, bởi hắn không xác định suy đoán của hắn đúng hay không. Nếu thất bại như vậy, lần thiên hà tẩy lên là tổn thất của hắn quá lớn. Thời gian chậm rãi qua, bên ngoài thiên hà huyên náo như thế nào cũng như thế che đậy trong tâm hắn. Lúc này Mục Trần tập trung toàn bộ cảm ứng vào sâu bên trong thiên hà. Ầm ầm một đoạn thời gian, sâu trong thiên hà đột nhiên có chuyện truyền đến một thanh âm dị động. Mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, một vòng vui mừng lẫn sợ hãi hiện. Bởi lúc này ấn ký trong thiên hà chi đình kia đã có dao động, ván cảm ứng được. Chương 1152 Đấu thần pháp. Sâu trong đó có dị động chuyển ra. Mục Trần mở hai mắt, lúc này sợ hãi lẫn vui mừng nổi lên, bởi hắn phát giác ra được ấn ký hắn để lại bên trong thiên hạ chi linh lúc này xuất hiện cảm ứng. Chỉ có điều cái loại chấn động này chuyển tới không phải hoàn toàn đồng dạng, bởi chấn động truyền đến lần này thực không phải 99 đạo mà chỉ có một đạo. Nhưng so với chấn động phát ra từ 99 viên thiên hạ chi linh, chấn động truyền tới này vẻn vẹn chỉ một đạo, nhưng lực lượng của nó phát ra so sánh với 99 viên thiên hạ chi linh chỉ như ánh mặt trời, mặt trăng so với mặt trời vô tận chi quang. Phát giác dị biến, miệng Mục Trần nhịn không được cười hiện hiện. Dưới mắt tình huống này xem ra suy đoán của hắn đúng 8-9 phần. Cái gọi là viên thiên hạ chi linh thứ 100 quả không thể dùng biện pháp tầm thường đạt được. Ầm ầm, nội tâm Mục Trần đang kinh hỉ. Phía trên thiên hạ linh quang, phía trên trúc diễm tiểu thiền giá lâu na lâm tịnh biến thành hổ nước cự đại, lúc này bỗng chấn động, sau đó trút xuống một cái thác nước khổng lồ theo hồ kia rơi xuống bao phủ bọn hắn. Trong thác nước ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, hồ nước trong đó càng hiện ra từ thái sền sệt, thậm chí mơ hồ trông thấy được một ít cát bụi sáng bóng lóe ra. Những thứ bụi kia chính là một loại linh lực cực đoàn ngừng luyện thành, chỉ là một hạt sợ cũng là hơn mấy vạn chí tôn đình dịch, hơn nữa trình độ tinh khiết càng tinh kinh người. Linh quang thác nước hạ xuống, mấy người trúc diễm lập tức thúc giục chí tôn pháp thần chuẩn bị nghênh đón trận tẩy lễ này. Trúc diễm dẫn đầu triển lộ chí tôn pháp thần, bằng bạc hỏa viêm ở sau lưng hắn ngừng tụ, ngắn ngủi mấy hơi thở biến thành một hỏa nhân to lớn. Quanh thân hắn, hỏa nhân kia đốt lên hỏa viêm vô tận cuồng bạo, làm hư không vặn vẹo, từ xa nhìn lại giống như một hỏa thần. Là viêm thần pháp thân mà trúc diễm luyện sao? Nghe nói đây là một trong chấn tộc pháp thân của viêm ninh tộc, trên 99 bảng chí tôn pháp thân xếp thứ 34. Trong thiên địa vang lên vô số tiếng ồ, cơ hồ tất cả cường giả lộ vẻ thèm thuồng. Loại chí tôn pháp thân xếp hạng này so sánh với đại hạ hoàng triều, các đỉnh cấp thế lực bên trong thiên na đại lục cũng không thể có. Bởi vậy có thể thấy hiếm có trình độ đến tuột cùng cao quý bao nhiêu. Mục Trầm chăm chăm nhìn hỏa thần sau lưng trúc diễm cảm thán một tiếng. Dựa theo suy đoán của hắn, viêm thần pháp thân này so với đại nhật bất diệt thân cũng chẳng thua bao nhiêu rồi. Dù sao đại nhật bất diệt thân tuy tiềm lực đáng sợ, nhưng trước khi nó tiến hóa chỉ là một loại chí tôn pháp thân mà thôi. Bàn về xếp hạng cũng là đứng trên dưới tứ hạng 30, không thể so với viêm thần pháp thân cao hơn bao nhiêu. Dĩ vãn thực lực Mục Trần còn yếu, gặp một vài thiên kiều chỉ tử, lấy sự cường hãn của đại nhật bất diệt thân hoàn toàn có thể nghiền ép. Hôm nay tiếp xúc các đối thủ càng lợi hại, hắn gặp chí tôn pháp thân càng lúc càng cường hãn. Có thể tưởng tượng nếu như vậy tiếp xúc, có lẽ cuối cùng một ngày hắn phải gặp chí tôn pháp thân so với đại nhật bất diệt thân còn lợi hại hơn. Đến lúc đó khả năng hắn nếm thử mùi vị chí tôn pháp thân bị áp chế lúc này là bậc nào ấm ức. Cho nên để cái loại tình huống này không xuất hiện, tại bên trong thượng cổ thiên cung hắn phải đạt được phương pháp tiến hóa cho đại nhật bất diệt thân. Chỉ cần lần nữa tiến hóa như vậy hắn mới có thể bảo trì loại ưu thế tuyệt đối này. Tâm tư Mục Trần đang chìm vào suy nghĩ, sau lưng lầm tịnh một vầng sáng vô thiên cái địa ngừng tụ. Cái vầng sáng loại này cực kỳ ôn hòa, tựa như có thể dùng hợp vạn vật. Vầng sáng hội tụ cuối cùng hóa thành quang ảnh to lớn yểu điệu tản ra ngọc quang màu xanh ngọc, tựa như có thể cùng vạn vật tương dung. Do đó tuy hai mà một, tay nàng kìm giữa bình ngọc mơ hồ làm người ta động dùng chấn động, tựa như là uẩn dưỡng lên một cái vật gì đó đáng sợ. Đạo chí tôn pháp thần vừa xuất hiện làm rất nhiều cường giả nao nao, một hồi dùng sức suy tư rốt cuộc nhớ cái gì, hít một hơi lạnh khí, thanh âm liên tiếp vang. Đây là ngọc thần pháp xếp hạng thứ 28 trên 99 chí tôn pháp thần. Lòng Mục Trần cũng nhịn không được chấn động, lộ vẻ động dung. Ngọc thần pháp thân trong đại thiên thế giới không có nổi danh, thực sự không phải bởi vì kỳ danh mà bởi vì luyện nó quá hà khắc, hơn nữa cần thiết tốn hào tài nguyên tu luyện, coi như là một cái phương đỉnh cấp thế lực đào tạo cũng chưa chắc đem tu luyện thành. mà ngọc thần pháp thân nổi danh nhất, thật không phải vị trí của nó mà là năng lực kỳ dị, năng lực bao dung vạn vật. Chỉ đem cái loại pháp thân này luyện thành, dù ngày sau phải luyện trí tôn pháp thân xếp hạng cao hơn thì cũng không cần luyện lại từ đầu, chỉ cần lấy ngọc thần pháp thân làm căn cơ. Như thế không chỉ luyện trí tôn pháp thân mới nhanh hơn nữa tu luyện sao uy năng sẽ có ưu điểm cả hai pháp thân, quả là huyền diệu vô cùng. Cho nên nói, ngọc thần pháp thân tuy chỉ hạng 28 nhưng ưu điểm tuyệt đối có thể xếp 10 hạng rất cao. Có một cái phụ thần tốt thật là một cái ưu điểm. Sở khắc này ngay cả Mộc Trần đều nhịn không được hít hơi, chỉ sợ cũng chỉ có võ cảnh loại quái vật tồn tại này mới có thể giúp Lâm Tịnh tu luyện ra ngọc thần pháp thân. Ngọc thần pháp thân vừa ra, Trúc Diễm hiển nhiên có chút ít giật mình, cho hắn liếc nhìn Lâm Tịnh, bảy xà nội tình loại này hắn đều có chút chấn động. Hiển nhiên đích bối cảnh của cô bé này phi thường khủng bố, tối thiểu không thua Tiêu Tiêu. Mắt già Lola cũng u ám, mặt không biểu tình làm người ta không có cách nào thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Không biết trí tôn pháp thân của Tiêu Tiêu là cái gì, Mực Trần nhìn phía Tiêu Tiêu, phụ thân nàng uy danh hiển hách Viêm Đế, tất sẽ chuẩn bị cho nàng một cái trí tôn pháp thân không phải phàm vật. Dưới đám người truyền thuyết võ tổ cùng Viêm Đế, bọn họ chưa gặp qua, nhưng con gái bọn hắn lại là dưới tình huống này đều xuất hiện. Mắt đẹp của Tiêu Tiêu khép hờ, sau lưng thất thải chi quang bắn ra, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, thân ảnh hết sức nhỏ yếu yểu điệu, hiển nhiên là nữ tử chi hình. Chỉ có điều là mọi người kinh ngạc là từ bờ eo nàng, một nửa thất thải đuôi rắn, trên đó vảy rắn lập nòe, tựa hồ một loại yêu dị chi quang làm người ta đau đớn. Đây là loại trí tôn pháp thân gì? Mục Trần nhìn tới quang ảnh mình người đuôi rắn, trí tôn pháp thân này khiến cho hắn sững sờ. Theo hắn biết, trong 99 trí tôn pháp thân cũng không có loại trí tôn pháp thân nào hình dáng như vậy. Hiển nhiên Tiêu Tiêu tu luyện thần bí trí tôn pháp thân không có xếp vào trong bảng 99 loại trí tôn pháp thân, nhưng theo chấn động kỳ dị, ngay cả Mục Trần nhận ra ít ký tức nguy hiểm. Chưa từng xếp hạng vào bảng trí tôn pháp thân, không thể so với Đại Nhật Bất Diệt Thần yếu hơn. Chẳng lẽ Viêm Đế sáng chế một loại trí tôn pháp thân mới? Nếu là như vậy, Viêm Đế kia thật đáng sợ. Mục Trần trầm ngâm có chút tắc lưới. Thiên hạ ồn ào không ngừng, hiển nhiên rất nhiều cường giả nghi hoặc đạo trí tôn pháp thân thần bí của Tiêu Tiêu. Bất quá do không biết được thân phận Tiêu Tiêu, bọn hắn không cách nào phỏng đoán, chỉ có thể nghi hoặc tràn ngập. Mắt Mục Trần lúc này chuyển hướng ra Lâu La, hắn nhìn qua Mục Trần sát ý mắt trào lên, chợt khóe miệng hơi cuộn, tay đột nhiên kết ấn, nhất thời linh lực mênh mông sau lưng hội tụ, một cỗ kinh thiên chấn động mang ra tất cả, dẫn đến không gian chấn động, bằng bạc chi quang ngưng tụ sau lưng hắn. Sau đó tất cả mọi người thấy một cái mặt trời từ từ bay lên từ dưới cự ảnh ngồi xếp bằng hiện ra, uy nghiêm to lớn tựa nhiên nhìn xuống thế gian. Một cái cỗ khổn cùng uy năng chấn động không gian. Mộc Trần nhìn qua Đại Nhật Bất Diệt Thần xuất hiện sau lưng Già Lâu La, đồng tử vào lúc này đột nhiên co rụt lại. Nếu như người ngoài nhìn vào sẽ thấy Già Lâu La luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần cùng hắn đại khái giống nhau, nhưng Đại Nhật Bất Diệt Thần của hắn không phải màu vàng là màu u ám. Hơn nữa mặt trời lơ lửng sau lưng không giống như Mộc Trần mặt màu vàng mặt trời, mà là một cái vòng màu đen mặt trời. Mặt trời màu đen xoay tròn giống lỗ đen sắp sửa nuốt thiên địa. Nếu nói Mộc Trần luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân giống mặt trời huy hoàng bằng bạc vương đạo, như vậy Già Lâu La tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân giống như lỗ đen trong tinh không, u ám quỷ dị làm vạn người sợ hãi. Trí tôn pháp thần giống nhau, nhưng hai người luyện dường như là hoàn toàn bất đồng. Bất quá khi Già Lâu La ngừng luyện ra Đại Nhật Bất Diệt Thân, linh lực quanh thân Mộc Trần đột nhiên kịch liệt quay cuồng, sau lưng hắn hào quang ngừng tụ, Đại Nhật Bất Diệt Thân của hắn khống chế không được tự thân xuất hiện. Nhưng hắn vẫn áp chế xuống, liếc nhìn Già Lâu La thật sâu, chẳng biết tại sao hắn có cảm giác giữa hai Đại Nhật Bất Diệt Thân tất có một cái bị hủy chết. Cả hai chỉ có thể tồn tại một cái. Sắc mặt Già Lâu La đạm mạc nhìn Mộc Trần nhẹ cười, chờ ta hoàn thành lần tẩy lễ này, sau đó Đại Nhật Bất Diệt Thân của ta đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó Đại Nhật Bất Diệt Thân của người ta hủy diệt. Mí mắt Mộc Trần vừa nhấc nói, ta cảm thấy có lẽ sẽ là Đại Nhật Bất Diệt Thân của người thành của ta đã mài dao. Sợ cái gì, một cái tẩy lễ đều không có. Già Lâu La giống như cười cũng như không. Mặt Mộc Trần đồng dạng một dáng cười không hiểu thầm ý nổi lên. Hắn chằm chằm nhìn Già Lâu La khẽ cười, ngươi cho rằng ta thật mất tẩy lễ sao? Tay của hắn lúc này chậm rãi mở. Mắt Già Lâu La nhịn không được nhíu lại, muốn nói cái gì. Đồng tử hắn lúc này chợt co rụt, hắn đột nhiên thấy thiên hà dưới chân Mộc Trần lúc này đột nhiên tuôn ra vạn trượng quang minh. phía dưới thiên hà tựa hồ một vòng mặt trời đang nhanh chóng bay lên. Chương 1153 Hoàn Mỹ Gột Rửa. Vù, vô tận ánh sáng trong thiên hà dưới chân Mộc Trần bạo bắn ra. Bên trên sông, vô số ánh mắt trong khoảng khắc phóng nhìn lại hắn. Từng đạo ánh mắt nghi ngờ không thôi khóa chặt Mộc Trần. Một ít cường giả nhạy cảm nhìn chằm chằm vào thiên hà dưới chân Mộc Trần. Bọn họ mơ hồ cảm ứng được, ở ngày đó tựa hồ có một cái luồng gợn sóng đáng sợ nhanh bao phủ tới. Đó là vật gì? Có cường giả ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Sau đó bọn họ hơi nghi hoặc một chút nhìn Mộc Trần. Lẽ nào loại biến dị này là do Mộc Trần làm ra? Mắt Giả Lô La u lạnh chăm chăm nhìn tình cảnh, khóe mắt hơi nhảy nhảy, bởi lúc này mơ hồ có cảm giác bất an. Trước mắt Mộc Trần làm hắn một loại không thể tưởng tượng thoát ly cảm giác. Ở hướng khác, Trúc Diễm, Tô Kinh Ngầm cũng kinh ngạc nhìn Mộc Trần. Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh Cửu u lại hơi kinh hỉ. Các nàng vì Mộc Trần mà tiếc hận, xem tình cảnh trước mắt, tô Mộc Trần làm ra một sự bất ngờ. Đến tuột cùng là cái gì? Những câu nghi vấn này né qua trong lòng tất cả mọi người. Vô số đoạn ánh mắt kinh nghi nhìn kỹ. Thiên hà dưới chân Mộc Trần lúc này sôi trào, tất cả mọi người thấy ánh sáng vô tận xuyên thấu nước sông bắn mạnh ra. Từ góc vầng sáng lớn vô cùng hiện ở thiên hà dưới chân Mộc Trần. Vòng sáng khổng lồ làm người ta kinh ngạc. Phạm vi vạn trượng kiến thân hình Mộc Trần đang đứng bên trên nó tựa như nhỏ bé. Bất quá khi cái vòng sáng triệt để thoát ly thiên hà, thì vòng sáng bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng, hóa thành quả cầu ánh sáng khoảng trăm trượng trôi nổi trước người Mộc Trần. Vô số mắt kinh ngạc nhìn Mộc Trần cùng viên cầu ánh sáng óng ánh trước người hắn. Lát sau sắc mặt họ bỗng biến đổi, họ cảm ứng thiên hà chi linh gợn sóng bên trong quả cầu ánh sáng. Một viên thiên hà chi linh lại chứa gợn sóng cường hãn đủ để ra đầu. Mọi người co giật, coi như trước đó Trúc Diễm bọn họ có gộp 99 viên thiên hà chi linh tựa hồ cũng kém xa. Đây là cái gì? Đông đảo cường giả nhịn không được lần hai thất thanh. Trong khi rất nhiều mắt khiếp sợ nhìn Mộc Trần, thì hắn bỗng nhẹ tay ra. Quang cầu to lớn phía trước hắn đột nhiên có từng viên quang điểm xuất hiện. Những quang điểm này sáng như đom đóm trong đó bay lượn, bất quá mỗi một đạo quang điểm ẩn chứa gợn sóng làm người ta sợ hãi. Những điểm sáng vừa vặn 99 viên, rất nhiều cường giả chằm chằm nhìn vào trong quả cầu ánh sáng. Khi họ thấy 99 viên quang điểm, ánh mắt lóe lên, khuôn mặt hiện vẻ hoảng sợ. Nếu như nói những đốm sáng kia tượng trưng 99 quang điểm của thiên hà chi linh, như vậy viên quang cầu to lớn bên ngoài là ý gì? Điều này chẳng phải chính là nói Mộc Trần đang nắm giữ viên thiên hà chi linh cuối cùng, đứng thứ 100. 100 viên thiên hà chi linh vậy là đủ để dẫn động hoàn mỹ cấp độ của sửa rồi. Ý nghĩ xẹt qua trong lòng mọi người, dù mạnh như Trúc Diễm, Tô Kinh Ngầm mặt cũng là bắt đầu biến hóa. Sau đó mắt nghiêm nghị nhìn Mộc Trần, họ đồng dạng thu được 99 viên thiên hà chi linh. Vì lẽ đó rất rõ ràng viên thiên hà chi linh thứ 100 thu được rất khó khăn. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ cơ bản không có phương pháp thu được. Nhưng xem biến cố trước mắt, hiển nhiên Mộc Trần thu được viên thiên hà chi linh thứ 100. Cọt kẹt, Giả Lô La trở nên âm trầm, bàn tay áo hắn nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm Mộc Trần. Nguyên bản cho rằng Mộc Trần đã bỏ qua thiên hà tẩy lễ, nào ngờ đến không những không bị mất còn là vượt qua tất cả bọn họ, chân chính thu được 100 viên thiên hà chi linh. Chỉ là so với bọn họ thêm một viên mà thôi, nhưng chênh lệch hai người khó có thể hình dung. Đó là sự chênh lệch cao cấp cột rửa hoàn mỹ. Mộc Trần, đây là viên thiên hà chi linh thứ 100. Đằng xa kia, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh Cửu và Lữ Tử kinh ngạc nhìn cảnh này lên tiếng. Mộc Trần cười gật gù không có ẩn xấu. Viên thiên hà chi linh thứ 100 là ta sử dụng 99 viên dùng hợp mà ra. Bất có lúc trước ta chỉ suy đoán, nhưng xem ra ta đoán chúng. Các nàng giờ mới hiểu nguyên này, viên thiên hà chi linh thứ 100 là dùng phương pháp này tìm ra. Dù Mộc Trần nói đơn giản, nhưng các nàng có thể cảm giác muốn nhận ra loại phương pháp kỳ lạ này tất phải có tâm tính phỏng đoán, đồng thời phải có đầy đủ dũng khí, không phải ai cũng có thể làm. Bởi vì nếu thất bại, không phải ai cũng có thời gian tiếp tục đi sưu tập thêm 99 viên thiên hạ chi linh khác. Mộc Trần không thể nghi ngờ đang đánh cuộc hắn ở sự may mắn may rủi để thu được cao cấp cột rửa, nếu thất bại là mất trắng. Đông đảo cường giả thầm cảm thán, họ tự hỏi coi như họ biết phương pháp này e sợ chưa chắc có dũng khí lựa chọn. Mộc Trần thật không đơn giản. Một ít cường giả nhìn Mộc Trần đứng xuất hiện có chút kính nể. Người có thể lấy thực lực bước vào cửu phẩm, hạ gục hạ vũ chém giết trong tay, và có sở giờ có thể tìm được viên thiên hà chi linh thứ 100. Thậm chí ngay cả Trúc Diễm đều nhìn sắc mặt Mục Trần một chút cảm giác kiêng kỵ. Tuy hắn không có e ngại Mục Trần, nhưng hắn có loại trực giác lần sau gặp lại người này chân chính là hắn để cho lần giật lầy mình, thậm chí đem hắn bỏ xa. Mặc kệ mọi người kinh ngạc nhìn, Mục Trần không để ý, chỉ liếc mắt qua ánh mắt trái đất của Già Lâu La, sau đó cười nhạt, cầu ngón tay búng ra một cái, quả cầu ánh sáng bá một tiếng phóng lên trời. Ong ong, quả cầu ánh sáng trực tiếp xông lên trên không gần như mất hút, sau đó vô tận ánh sáng che ngập bầu trời phủ xa. Loại ánh sáng kia gần như không thấy phần cuối, bao trùm toàn bộ bầu trời thiên hà, thành thế mênh mông cuộn cuộn làm vô số cường giả trợn mắt ngoác mồm. Ánh sáng bao phủ, tiếp theo là linh vụ tràn ngập xa, bao phủ trên không ước chừng mấy chục giây sau, giữa bầu trời có ào ào lanh lảnh tiếng nước vàng. Linh vụ gợn sóng dần dần, vô số tầm mắt chăm chú nhìn kỹ, lùi tản ra mà nương theo linh vụ tản đi, trên cao cảnh tượng rõ ràng xuất hiện trong mắt mọi người. Hí, mà mọi người thấy rõ cảnh tượng trên không, từng đạo hơi lạnh, khiếp sợ bắt đầu ồn ào ra. Cái đó là, có người khiếp sợ có người nói nắp ra. Trúc Diễm, Tiêu Tiêu, Lầm Tính bọn họ ngẩng cao đầu giữa phút này, mỗi người một động dung mà là Già Lâu La, mười ngón tay nắm chặt. Bởi lúc này trên bầu trời, nước sông óng ánh mênh mông cuồn cuộn chảy gạo thét, cấp độ che ngập bầu trời, cả không nhìn thấy phần cuối. Từ xa nhìn lại làm người ta tưởng lầm ở bầu trời tựa hồ tụ thành thiên hà vô tận vô biên. So với vô biên vô tận thiên hà, hồ lớn của Trúc Diễm Già Lâu La tổ kinh ngầm các loại cực kỳ nhỏ bé, khác biệt như gò núi cùng cột chống trời. Hơn nữa ở trên không thiên hà, trong sông có từng viên giống như tinh, những cái tinh xuyên qua óng ánh long lanh, ngưng luyện linh lực bực này chỉ có thể bước vào trí tôn cảnh mới có khả năng luyện ra. Mặt khác ở mặt ngoài nước sông có linh vụ bốc lên, hóa thành hình ảnh long phượng hổ báo lao tới, thậm chí các loại tiếng rít gào truyền ra thần diệu vô cùng. Này, đây chính là hoàn mỹ gột rửa trong truyền thuyết. Đông đảo cường giả dần phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn chấn động, không phải do Mộc Trần làm ra động tĩnh, không phải dòng sông đi được hay dị tượng trên hồ nước, mà bởi thiên hà dị tượng. Cùng so sánh dĩ nhiên các con sông lên được điều khác nhau, Mộc Trần lần này có thể một bước lên trời rồi. Ngay cả Lâm Tĩnh cũng không ngừng tán phục. Bất quá không có ai gì đố kỵ, chỉ vì Mộc Trần đã được thành tựu mà mừng rỡ. Thiên hà gột rửa dĩ nhiên quý giá, nhưng đối với tiểu công chúa quá quen nhìn kỳ chân dị bảo Lâm Tĩnh mà nói, cũng không phải đồ gì quan trọng. Đông đảo ánh mắt hâm mộ cực kỳ nhìn Mộc Trần. Mộc Trần ngẩng đầu nhìn trên cao thiên hà đang không ngừng lưu chuyển, nhịn không được mà nhẹ thở nở nụ cười. Trận đánh cược này xem ra hắn là người cuối cùng thắng. Đã như vậy nên để hắn hưởng thụ thoáng qua gọi là hoàn mỹ gột rửa đến tuột cùng cường đại cỡ nào đi. Hắn mở hai tay ra, kim quang phía sau bạo phát, quang ảnh to lớn nổi lên, sau đó đầu quang ảnh một cái vòng màu nâu màu vàng đại nhật trôi nổi như thiên huy huy hoàng bá đạo vô cùng. Khi đại nhật bất diệt thân xuất hiện sau lưng Mục Trần, lần thứ hai trong thiên hà tuôn ra tiếng ổ vàng, từng ánh mắt kinh ngạc không ngừng quét qua trên người Mục Trần cùng Già Lâu La. Hiển nhiên coi như bọn họ không biết lai lịch đại nhật bất diệt thân, có thể cảm giác trí tuần pháp thần Mục Trần cùng Già Lâu La cực kỳ tương tự, thậm chí cùng một mạch. Trên bầu trời trong thiên hà cuồn cuộn, dòng sông vạn trượng khổng lồ như cự long đáp xuống, đem Mục Trần bao phủ bên trong. Hoàn mỹ cột sửa chính thức khởi động. Chương 1154, thực lực tịnh tiến. Giống thiên hà dị tượng trên không chấn động, nước hồ bằng bạc rơi xuống tựa cự long, mang theo uy thế vô cùng, thậm chí ngay cả không gian đều bị ảnh hưởng bởi sự cường đại này mà xuất hiện nhiều không gian bị phá toái. Linh lực ba động cuồn cuộn tán phát đáng sợ kinh người, đại nhật bất diệt thân năng công đứng sừng sững, thân ảnh Mộc Trần cũng xuất hiện đỉnh đầu, sắc mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng. Lúc này một cái vòng kim sắc đại nhật chậm rãi chuyển động, ầm ầm, nước hồ như cự long, từng đạo ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng sợ hãi nhìn đến. Mà trung tâm việc này là Mộc Trần, ở nơi này hắn cảm giác một cỗ linh lực vô cùng vô tận từ đỉnh đầu hắn ngang ngược vọt vào thân thể. Thân thể của hắn cơ hồ trong khoảng khắc bành trướng trọn vẹn mấy lần. Các loại cảm giác này tựa như có một đầu cự long ngạnh sinh vọt vào nội thể, sau đó bên trong nội thể bộc phát ra, bốc lên lòng trời lở đất. Nếu như lúc này vẻ linh lực đáng sợ thuộc về người điều khiển, Như vậy thân thể Mục Trần sợ rằng khoảng khắc sụp đổ nổ thành từng mảnh. Bất quá cũng may linh lực này là vật vô chủ, hơn nữa sự tinh khiết cùng trình độ ngừng luyện vừa sát tưởng tượng của Mục Trần. Bằng bạc linh lực từ đỉnh đầu mà tiến vào, điên cuồng cọ rửa khắp nội thể, những nơi nó qua đi lập tức mang đau đớn kịch liệt. Nhưng loại kịch liệt đau nhức này lại làm cho kinh mạch máu thị của Mục Trần xuất hiện từng cái tia tế huyết trong suốt. Những tế tuyến nhỏ này xuyên thấu kinh mạch, huyết nhục, thậm chí xương cốt, làm cho cơ thể người nhận được tăng cường thêm mấy phần. Ngày sau đó, huyết nhục cùng kinh mạch xương cốt cũng là gián tiếp trở thành cứng cỏi cường đại. Bất luận là mặt ngoài thân thể hay nội bộ thân thể đều tại nơi này được cọ rửa, mơ hồ có một loại máu đen thẩm thấu ra. Những thứ kia là tạp chất ẩn chứa trong thân thể Mục Trần, cùng những ám thương từng xuất hiện trong chiến đấu đều lúc này được chữa trị. Cảm thụ đủ loại biến hóa trong cơ thể, dù lấy tâm tình Mục Trần lúc này cũng không nhịn được đại hỷ. Độ cường hoành cơ thể của hắn bây giờ đối với đẳng cấp này mà nói tương đối cường đại, cho nên tăng lên cũng rất khó khăn. Xem như sử dụng một chút thiên tài địa bảo, hiệu quả tăng lên là vô cùng có hạn, trừ khi có được trận chính bảo vật phi thường hiếm thấy. Bất quá bảo vật như thế, xem như siêu cấp cường giả như Địa Chi Tôn cũng là động tâm thèm nhỏ dãi. Cho nên khi hắn phát hiện thiên hạ tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, khiến cơ thể hắn tăng thêm vài phần cường hãn, sao hắn không mừng rỡ như điên. Không chút do dự thúc giục lòng phượng thể, lập tức trên thân thể có vạn trượng kim quang bộc phát. Chân ong chân phượng trên hình chiếm cứ bên hai cái cánh tay, vào lúc này giống như thức tỉnh, trực tiếp thoát đi thân thể của Mục Trần, chiếm cứ hai vai hắn, sau đó tùy ý để cho thiên hạ tẩy lễ cọ rửa thân thể bọn họ. Thân thể chân ong chân phượng trên hình lúc này trở nên ngưng luyện, hơn nữa mặt ngoài thân thể mơ hồ có dịch trong suốt cùng điểm sáng xuất hiện. Vạn trượng nước hồ không ngừng cọ rửa chấn động không gian, ai cũng cảm giác được trong thân thể Mục Trần tản mát ra ba động đang nhanh chóng mạnh lên. Hơn nữa tăng lên hiển nhiên không có tự thân Mục Trần, tài nhật bất diệt thân càng thêm kinh người, càng thêm to lớn. Phía trên thân thể khổng lồ kia, vạn trượng kim quang liên tục không ngừng phun trào, chiếu sáng vạn dặm xa tít tận chân trời. Tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng là từ thể nội đại nhật bất diệt thân tản mát ra lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng kia liền xem như bước chân vào viên mãn cường giả cũng nhịn không được biến sắc. Tại nơi xa xa, Xà Lâu La đồng dạng tiếp tụ vào thiên hà tẩy lễ. Bất quá hoàn mỹ tẩy lễ của Mục Trần khiến cho tẩy lễ của hắn chẳng có gì đặc biệt, cho nên sắc mặt hắn có chút lạnh lẽo nhìn Mục Trần cùng đại nhật bất diệt kim thân. Kim quang xá nạn dưới chân Mục Trần, mắt hắn sát cơ nồng nặc hiện hiện. Với hắn có thể phát giác, có lực lượng đại nhật bất diệt thân dưới chân Mục Trần đang nhanh tiếp cận năng lực của hắn. Mượn nhờ thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, thực lực Mục Trần tăng lên, ngay cả Già Lâu La đều là cảm giác kinh sợ. Điều này làm hắn có chút hối hận. Biết sớm như vậy trước đó hắn nên cưỡng ép xuất thủ, sớm gạt bỏ Mục Trần. Mà bây giờ Mục Trần để hắn bắt đầu cảm nhận được cảm giác uy hiếp. Bất quá dù có hối hận lúc này cũng không thể làm gì được. Già Lâu La có thể cảm ứng được Mục Trần đang tiếp thụ tẩy lễ, nhưng mà vẫn theo dõi hắn. Một khi hắn xuất thủ, Mục Trần nhờ lực lượng dẫn động thiên hạ tẩy lễ đối phó hắn, thực là một mối họa. Già Lâu La hít sâu một hơi, cuối cùng mắt theo thời gian dần rủ xuống, thân sắc chợt lạnh trở hờ hững. Thế nói lần này có chút kinh thường nhưng cũng không quá kinh sợ, vì thực lực của hắn cùng Mục Trần không phải một lần hoàn mỹ thiên hạ tẩy lễ có thể bù đắp. Chờ sau khi tẩy lễ, tìm cơ hội trực tiếp thi triển thủ đoạn lôi đình, triệt triệt để gạt bỏ Mục Trần. Mà hiện tại họ trước hết nặng hoàn tất cao cấp tẩy lễ đi. Bất kể thế nào, việc này đối với hắn cũng có tăng lên một ít. Làm Già Lâu La thu hồi sát ý ẩn chứa trong mắt, mắt Mục Trần lại khép hở hơi run. Hắn là thủy chung đề phòng Già Lâu La, lúc trước thậm chí có ý dẫn dụ đối phương chọc tức để chịu không được cưỡng ép xuất thủ. Như thế có thể dẫn động thiên hà tẩy lễ chi lực thi triển hủy diệt công kích với Già Lâu La. Bất quá Già Lâu La vẫn cẩn thận vượt qua dự kiến Mục Trần, lại là kiềm chế sát ý trong lòng. Mặc kệ thực lực mình có tăng lên, hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục nhẫn nhịn. Thật là đối thủ khó dây dưa, lòng Mục Trần thầm thở dài một tiếng. Già Lâu La bất luận tâm tính hay tâm cơ đều không tầm thường, không thể khinh thường. Bất quá nếu Già Lâu La lựa chọn lúc này nhẫn nhịn, Mục Trần không có phân tâm nữa, bắt đầu toàn lực tiếp nhận hoàn mỹ tẩy lễ cọ rửa. Hắn cùng Già Lâu La là một trận sinh tử, mà theo cảm giác cán độ nguy hiểm cực cao, cho nên là nhất định phải nắm chặt hết thảy thời gian cùng cơ hội, mau tăng thực lực bản thân. Hai mắt Mộc Trần mở ra nhìn đại nhật bất diệt thân dưới chân già lâu la một mảng tối tăm hiện ra, mắt có một vòng hào quang thâm thúy lướt. Cảm giác của anh làm cho anh hiểu được, nếu như muốn bàn luận về lực lượng hai cái tôn đại nhật bất diệt thân cùng linh lực, chỉ sợ phần thắng vẫn là đại nhật bất diệt thân của già lâu la. Cả hai liều mạng, Mộc Trần khẳng định không có chiếm được chỗ tốt. Dù sao thời gian già lâu la luyện đại nhật bất diệt thân so với anh càng lâu hơn, hơn hết thánh mà cùng càng dốc sức bồi dưỡng hắn. Bởi vậy có thể thấy được cái kia thánh ma hoàng rất coi trọng hắn. Già lâu la bước vào cấp độ trí tôn cửu phẩm viên mãn đã rất lâu, đang tìm tới cơ đột phá địa trí tôn, mà bây giờ Mộc Trần chỉ là lửa bước cấp độ trí tôn cửu phẩm. Giữa cả hai đích thực chênh lệch rất nhiều, ngay cả Mộc Trần cũng không thể không thừa nhận trận chiến với già lâu la đã không xa. Tiếp tục giành luyện đại nhật bất diệt thần, muốn đả bại già lâu la sợ là không có dễ dàng. Hơn nữa coi như là hai người giao thủ cũng không có cách nào lấy được ưu thế tuyệt đối. Ý niệm trong lòng Mộc Trần chuyển động, hắn có rất nhiều át chủ bài, thậm chí phòng thần phiến, nhưng hắn cũng biết trong tay già lâu la cũng có trần chính thánh vật, cho nên nếu như hắn muốn đánh bại già lâu la phải sớm chuẩn bị từ giờ. Mộc Trần cúi đầu nhìn thoáng qua đại nhật bất diệt thần dưới chân, sau đó nhắm mắt tâm niệm khẽ động, lập tức kim quang từ thể nội đại nhật bất diệt thần không ngừng kéo dài. Lúc này đình sinh trưởng thể nội đại nhật bất diệt thần nguyên bản nhanh chóng tăng cường linh lực trở nên chậm chạp hơn, nhưng mà lực lượng hoàn mỹ tẩy lễ cuồn cuộn đưa vào thể nội Mộc Trần. Làm xong thứ này, mắt Mộc Trần nhắm chặt, kim quang phun trào quanh thân hắn, chân ong chân vượng trên hình chiếm cứ hai bờ vai không ngừng phát ra tiếng lòng ngầm vượng mình, linh lực trong cơ thể cùng nhục thể nhanh tăng cường. Sau khắc này tất cả mọi người trên thiên hà đều là đã dẫn phát thiên hạ tẩy lễ, từng đạo tẩy lễ từ trời giáng xuống, có lớn có nhỏ, bất quá bởi dị tượng đáng sợ của Mộc Trần và rỗng động, cho nên tất cả tẩy lễ còn lại có vẻ hơi khó coi. Trừ bỏ bị Mộc Trần đang dẫn đầu dẫn động hoàn mỹ tẩy lễ, thiên kiều đã thu thập được 99 viên thiên hà chi linh, không biết cách tìm được 100 viên đang buồn bực, thì tuyệt đại đa số mọi người đều cảm thấy cực kỳ hài lòng. Với trận tẩy lễ này với họ, thực lực tăng lên như vậy cũng đủ thỏa mãn, thậm chí mượn nhờ tẩy lễ rút ngắn thời gian rèn luyện hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tẩy lễ hoàn thành, thiên hà cuồn cuộn bắt đầu bình tĩnh lại, duy chỉ có giữa thiên địa cao cấp tẩy lễ vẫn tiếp tục. Đương nhiên có Mộc Trần đang tiếp tục hưởng thụ cái tẩy lễ độc nhất vô nhị hoàn mỹ tẩy lễ. Ly tẩy lễ của cửu lúc này hoàn thành, nàng lúc này cũng hóa về bản thể, một cái cửu u minh tước to lớn không thấy phần cuối mở rộng cánh, mỗi một lần sang cánh ra đều mang đến dòng lũ linh lực chấn động không gian. Trên người cửu u minh tước khổng lồ có một ít tia sáng trong suốt, những tia sáng này dù không dễ thấy nhưng làm cho trình độ cơ thể cửu u cường hãn tăng một bậc. Trên thân thể cửu u minh tước u quang quét ra nhanh thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một bóng hình xinh đẹp. Cửu u đứng lơ lửng trên không, mắt đóng chặt đột nhiên mở ra, lập tức có hỏa diễm trong suốt như thực chất dâng, một cỗ linh lực uy áp cường đại từ cơ thể bộc phát. Phát giác uy áp từ cỗ linh lực, rất nhiều cường giả biến sắc, bởi từ linh lực này có thể cảm nhận nàng bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn. Hiển nhiên cửu u mượn trận cao cấp tẩy lễ đột phá tu vị bước vào cửu phẩm viên mãn, mà kế sau cửu tiểu tiểu lầm tĩnh trúc diễm tô kinh nhằm cùng già lâu la nối tiếp nhau hoàn thành tẩy lễ, bọn hiển nhiên không có đột phá, bởi cấp độ bọn hắn muốn đột phá tiếp theo là địa chí tôn, mà cánh giới kia cũng không có dễ dàng đột phá, cho nên bọn hắn là hiện tại phải làm là không ngừng tích lũy đến trình độ nhất định mới dám thử nghiệm đột phá. Bất quá tuy nói không đột phá nhưng mà ai cũng có thể phát ra được, bọn người tiêu tiêu lúc này hiển nhiên so với trước tiếp nhận tẩy lễ thực lực tịnh tiến càng là không lường được. Tam nữ sau khi hoàn thành tẩy lễ lập tức mắt nhìn phía vị trí Mộc Trần, bởi lúc này thiên hà vô biên vô tận trên không trung theo thời gian dần trôi qua đã tạo thành dòng nước lũ nhập vào đỉnh đầu Mộc Trần. Mắt Mộc Trần vốn đang nhắm chặt vào lúc này đột ngột mở ra. Chương 1155 không viên mãn. Vụ trong thiên địa tựa hồ một vệt hào quang óng ánh xuất hiện, vệt hào quang tràn ngập thiên địa khiến mọi người xung quanh không thể nhìn thẳng, chỉ có thể nhắm mắt mà né đi nhìn nơi khác. Mà đầu nguồn ánh sáng chính là hai mắt Mộc Trần, lúc này mắt hắn cực kỳ tối tăm thầm thúy, sâu trong mắt có thiên hà buông xuống, nhìn qua thần diệu vô biên. Ầm, cùng lúc đó một luồng sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ cũng như bão táp từ cơ thể Mộc Trần phát tán bừa bãi tàn phá đất trời. Cỗ sóng linh lực này hẳn là của cấp độ cửu phẩm đỉnh phong. Đông đảo cường giả xung quanh cảm ứng linh lực, ánh mắt lập lòe. Xem ra Mộc Trần là mượn lần hoàn mỹ này gột rửa trực tiếp đột phá bước vào cửu phẩm đỉnh phong. Bất quá sự tăng lên là mọi người cảm thấy không có bất ngờ, ngược lại kinh ngạc, bởi chỉ cần dẫn động thiên hạ tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, dĩ nhiên Mộc Trần đạt đến trình độ thế này. Dù sao trước đây Mộc Trần là mới bước vào cửu phẩm sơ kỳ, chỉ cần tốn thời gian rèn luyện là bước vào cửu phẩm đỉnh phong, vì lẽ đó sự tăng lên của Mộc Trần khiến nhiều người khó có thể tin. Không đúng, linh lực Mộc Trần đang tăng cường. Mọi người đang nghi hoặc đột nhiên phát hiện linh lực tự cơ thể Mộc Trần tự phóng ra không chỉ dừng lại mà tiếp tục điên cuồng tăng vọt. Dầm dầm, một cỗ linh lực băng bạc như dòng lũ trút xuống, cấp độ leo đến cực hạn của cửu phẩm đỉnh phong, sau đó xung kích lỗ lực tăng đến cửu phẩm viên mãn. Bất quá lại xung kích này mới bắt đầu đã thất bại, chỉ miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửu phẩm viên mãn. Cũng may là linh lực tự trong cơ thể Mộc Trần bộc phát ra thực quá kinh người, sau thất bại nhiều lần cuối cùng thành công vượt ngưỡng cửa giới hạn. Mộc Trần bước vào cấp độ cửu phẩm viên mãn, mượn một hồi thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc, hắn trực tiếp từ cường giả mới vào cửu phẩm mạnh mẽ vào cửu phẩm viên mãn. Thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc quả là danh bất hư truyền, đông đảo cường giả âm thầm cảm thán, một hồi gột rửa như thế có thể sánh ngang nhiều năm khổ tu của bọn họ. Coi như Mộc Trần có thể vượt hai cấp độ, nhưng họ cũng không cảm thấy quá mức bất ngờ, vì đây gọi là hoàn mỹ gột rửa. Ở hướng khác lông mày tiêu tiêu, cửu u lâm tính thoáng nhướng. Người khác cảm thấy Mộc Trần vượt hai cấp hẳn là thỏa mãn, nhưng các nàng không cho là vậy, bởi các nàng thấy rõ Mộc Trần trước khi đột phá cũng không có ung dung, phải xung kích nhiều lần miễn cưỡng mới bước vào cửu phẩm viêm mãn. Đây là đột phá giờ, tình huống thế này thậm chí là tần kinh chập cùng cửu u chưa từng xuất hiện, mà họ chỉ là cao cấp gột rửa. Nhưng Mộc Trần hoàn mỹ gột rửa, thế là tẩy lễ chính là một loại trọng yếu nhất đặc trưng của thượng cổ thiên cung. Có người nói ở thời đại trước đó, hầu như mỗi một đệ tử trong thượng cổ thiên cung từng chiếm được hoàn mỹ gột rửa đều trở thành đại nhân vật trong thượng cổ thiên cung. Bởi vậy có thể thấy thiên hà tẩy lễ hoàn mỹ cấp bậc đến tuột cùng mạnh đến bậc nào. Nguyên bản dựa theo các nàng phỏng đoán, Mộc Trần có thể vững bước bước vào cửu phẩm viên mãn, nhưng mà dưới tình huống trước mắt các nàng lại nghi hoặc một chút. Hơn nữa các nàng liếc mắt nhìn lại nhật bất diệt thân dưới chân Mộc Trần, đạo trí tồn pháp thân kia tuy tỏa ra vạn trượng kim quang, từ xa nhìn lại như một cái vị Phật đà kim sắc, thần bí mênh mông. Hiển nhiên trải qua thiên hà tẩy lễ, trí tuần pháp thân này cũng tăng lên cực lớn về sức mạnh, nhưng loại tăng lên này không có đạt đến mức như dự tính. Các làng nhìn nhau, linh lực hoàn mỹ gột rửa này không có làm cho Mộc Trần vững bước vào cửu phẩm viêm mãn, lại không làm cho trí tuần pháp thân Mộc Trần tăng đến cường hãn, như vậy linh lực kia tuột cùng nó đi đâu? Hay là trải qua ngàn vạn năm tháng hoàn mỹ gột rửa cũng đã có hữu danh vô thực? Nếu như vậy Mộc Trần đúng là gặp thiệt thòi lớn. Ba làng than nhẹ một tiếng, vì là Mộc Trần thấy tiếc. Nguyên bản hắn là mượn lần hoàn mỹ gột rửa này đã đến mức độ tương đồng cùng Trúc Diễm cùng Già Nô La, nhưng biến cố như vậy khiến dự tính mọi người tan biến. Tuy nói hiện tại Mộc Trần đã miễn cưỡng bước vào cửu phẩm viên mãn, nhưng cửu phẩm viên mãn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Như tần kinh chập tùy hiện tại là cửu phẩm viên mãn, nhưng khi hắn cùng Già Nô La giao thủ kết cục chỉ tuyệt đối bị nghiện ép. Đương nhiên Mộc Trần không phải dạng vừa đâu, mới bước vào cửu phẩm đã có thể chém giết cửu phẩm viên mãn hạ vũ. Bây giờ bước vào cửu phẩm viên mãn, nếu chiến đấu coi như cửu phẩm viên mãn chân chính, hắn cũng có thể đánh một trận, mà bây giờ sợ rằng lại có một chút phiền toái. Các làng đang tiếc hận than nhẹ thì linh lực trong cơ thể Mộc Trần bộc phát cường hãn, bỗng thu lại. Đại nhật bất diệt thân dưới chân từ từ tan đi. Hắn cúi đầu liếc nhìn đại nhật bất diệt thân đang tiêu tàn, mặt khá bình tĩnh, không có gì là thất vọng. Hắn là nhân vật được trải qua hoàn mỹ gột rửa, nên càng rõ ràng đại nhật bất diệt thần kỳ thực là nâng cao một bước. Hà, xem ra vận may người thật đúng là không có tốt. Đột nhiên tiếng cười châu tức từ đằng xa truyền đến, Mộc Trần ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Già Lô La một tay để phía sau ung dung đứng đó, tựa như cười cũng như không nói. Hiển nhiên mọi người nhận ra được lần này Mộc Trần dẫn động hoàn mỹ gột rửa tựa hồ không có viêm mãn. Đúng vậy. Đối mặt với ngữ khí trêu tức của Già Nô La, Mộc Trần bình tĩnh gật gù. Già Nô La nhìn Mộc Trần bình tĩnh như vậy, khẽ mỉm cười nói: "Thật sự là đáng tiếc, nguyên bản ta cho rằng có cơ hội cùng ngươi đánh một trận nòng tranh hổ đấu, nhưng trước mắt xem ra ngươi không có cơ hội đó." Mộc Trần dẫn động hoàn mỹ gột rửa cũng không đạt được viêm mãn. Tuy nói lúc trước thực lực Mộc Trần có tăng lên, nhưng mà Già Lâu La cảm giác hắn cùng Mục Trần vẫn là như trước chênh lệch tồn tại. Bước vào cửu phẩm viên mãn đã mấy năm, trải qua vô số rèn luyện cộng với một chút nội tình vững vàng cấp độ, mà hiện tại Mục Trần chỉ miễn cưỡng mới bước vào cửu phẩm viên mãn, còn nội tình bên trong thì kém xa hắn. Vì lẽ đó mà một khi sinh tử giao chiến, Già Lâu La tự tin người giành thắng lợi cuối cùng là hắn. Nhưng mà đối mặt với Già Lâu La, Mục Trần chỉ mỉm cười gật gù, xác thực đáng tiếc. Ngữ khí không mặn cũng chả nhạt, nhưng lời rơi vào tay Già Lâu La là khiến cho nụ cười hắn thù một chút. Mắt hiếp nhìn Mục Trần, tiểu tử này nếu là bị đả kích trở nên điên loạn sao? Bất quá Già Lâu La không phải người thường, mắt rất nhanh khôi phục như cũ, hướng về Mục Trần gật đầu cười nói: hy vọng ta đợi được đến lúc phá hủy đại nhật bất diệt thần của người, người vẫn có thể duy trì bình tĩnh như vậy. Được. Mục Trần nở nụ cười quỷ dị có chút ý vị. Nhìn đến nụ cười của Mục Trần, mí mắt Già Lâu La nhịn không được hơi giật nhảy. Không biết vì sao nội tâm cảm giác bất an một ít. Một cái tiểu tử miễn cưỡng bước vào cửu phẩm viêm mãn, nội tình không thể bì kịp với ta. Thủ đoạn này không bằng ta, chí tôn pháp thân không mạnh bằng ta. Trận tranh giành chí tôn pháp thân lần này còn muốn đánh bại ta, giả thân giả quỷ muốn ta ngờ vực, lùng lầy tâm tính, quả thực là chuyện viển vông. Già Lâu La hít sâu một hơi, ý niệm trong lòng xoay chuyển, cho hắn âm thầm nhìn Mục Trần một chút, không có dự định nói thêm lời nào nữa, tay trực tiếp vung lên hóa thành một đạo lưu quang bắn khỏi thiên hà, cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Già Lâu La rời đi, trên thiên hà cũng náo nhiệt lên, cường giả khắp nơi không có lưu lại nữa, bắt đầu hóa thành lưu quang quay về nơi sâu nhất trong thượng cổ thiên cung mà đi. Dù sao hành trình bên trong thượng cổ thiên cung trước mắt chỉ là món gai vị mà thôi. Ở nơi sâu trong đó mới chân chính là nơi cất giấu chí bảo võ công của bốn vị điện chủ trong thượng cổ thiên cung, hay cũng là chỗ của vị thiên đế trong truyền thuyết. Nếu như có thể thu được bất kỳ một đạo truyền thừa của họ, như vậy trên bảng cường giả tại đại thiên thế giới sẽ có vị trí cho bọn họ. Trúc Diễm lúc này cũng nhìn Mục Trần một chút, sau đó chuyển hướng nhìn Tiêu Tiêu, không nói gì thêm, mắt có cuồng nhiệt chiến ý nổi lên, bàn chân giẫm mạnh một cái hóa thành một đạo ánh lửa biến mất. Tô Khinh ngầm hướng Mục Trần dịu dàng nở nụ cười, nàng rất có hứng thú với Mục Trần, trực tiếp giơ tay ngọc sau đó rời đi. Theo mọi người rời đi, Mục Trần cũng xuất hiện cạnh các nàng, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi sâu trong thượng cổ thiên cung cười nói: đi, thế nào tế lễ đã kết thúc, chúng ta tiếp tục tiến lên. Lần sau mục tiêu chính là tàng kinh các trong thượng cổ thiên cung, mà phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thần hẳn ở trong đó, cũng là nơi hắn cùng Già Lâu La có một cuộc chiến sinh tử. Mục Trần nhìn phương hướng Già Lâu La bay đi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thầm túy ý vị. Chương 1156, tàng kinh lâu huyền bí. Vô số đạo lưu quang từ thiên hà bắn ra, sau đó dừng lại tại nhóm người Mục Trần, Tiêu Tiêu, Lâm Tịnh, Cửu U. Vị trí bọn hắn xuất hiện, nhìn về phía nơi sau dẫn động tẩy lễ, cứ như hai thế giới. Bên trong này ánh sáng lu mờ như trắng trăng đêm, mông lung huyền ảo, mơ hồ cảm giác một loại uy áp. Loại uy áp này không phải là từ một cái mà nhiều cái, nhưng cho dù là một cái cũng làm cho Mục Trần cảm giác áp lực rất lớn. Đi lên trước nữa là chúng ta bước vào phạm vi ngũ điện. Mục Trần chỉ về đằng trước, đối với tứ nữ nói ra, thượng cổ thiên cung trừ thiên đế phủ điện bên ngoài chia ra làm ngũ điện cửu phủ. Trước đó đã xuyên qua cửu phủ, trước mắt là tiếp cận phủ đệ của ngũ vị điện chủ. Thần sắc tam nữ lúc này cười, nghe nói năm vị điện chủ chính là phụ tá đắc lực của thiên đế, đều là vào cấp độ địa chí tôn đại phiên mãn, thực lực mạnh mẽ. Nghe nói năm vị điện chủ đều là có tư cách chủng kích thiên chí tôn. Nhân vật bậc này nếu ở đại thế giới, tất sẽ trở thành chúa tể một phương uy danh hiển hách. Trong năm vị điện chủ thì có vị thứ tư nào đó là chấn tụ bắc giới, sau đó vẫn lạc tại ngoại vực tộc rồi mất tích. Còn bốn vị điện chủ hẳn là vẫn lạc tại trong thượng cổ thiên cung. Mục Trần cảm thán nói ra. Cửu U cất tiếng, nói vậy việc tầm bảo nếu rơi vào phủ điện chủ thứ tư chúng ta là nhẹ nhõm hơn một ít. Thì nói những điện chủ kia vẫn là lấy thực lực bọn hắn trước khi chết có thể bố trí một ít thủ đoạn bảo vệ phủ đệ, mà chút ít thủ đoạn đó đối với Mục Trần mà nói không thể nghi ngờ là khó giải quyết vô cùng. Tòa tàng kinh các kia ở đâu? Lâm Tịnh đột nhiên hỏi. Hiển nhiên nàng cũng biết được trong thượng cổ thiên cung có tàng kinh lâu, hơn nữa cũng biết tầm quan trọng của nó. Vì dù sao nếu như nói thiên hà là căn cơ lớn mạnh của thượng cổ thiên cung, vậy tàng kinh lâu chính là cội nguồn của thượng cổ thiên cung. Loại hấp dẫn này coi như mạnh mẽ như phú cảnh, cũng không thể bỏ qua. Mục Trần nhún vai nói, trước khi có được bản đồ đến nơi, ta cũng chưa có xem qua. Còn về phần Tầng Kinh Lâu ở đâu, một cái điểm tin tức ta đều không có. Nói đến chỗ này, hắn cũng là có chút ít bất đắc dĩ. Sâu trong Thượng Cổ Thiên Cung, túy cũng có thể gặp linh trận bị tàn phá. Những linh trận này dù đã bị hư hại, vẫn như cũ bảo vệ Thượng Cổ Thiên Cung. Mà có thể bố trí linh trận bên trong, cơ hồ tuyệt đại đa số là cấp bậc tông sư. Cho nên mặc dù là linh trận bị tàn phá, nhưng mà một khi không cẩn thận xông vào, họ đều là gặp lại hậu quả vô cùng. Muốn tại trong hoàn cảnh nguy hiểm tìm Tàng Kinh Lâu hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Lâm Tịnh nghe vậy không khỏi lắc đầu, hiển nhiên cũng biết được khó khăn gặp phải trong đó. Về vị trí tòa Tàng Kinh Lâu kia, ta có chút ít manh mối. Cả nhóm người đang cảm thấy khó giải quyết thì Tiêu Tiêu đột nhiên lên tiếng nói. Hả? Mục Trần lập tức ngạc nhiên nhìn sang. Tiêu Tiêu dịu dàng ánh mắt yêu mị cười nói, là ta nghe từ cha ta nói, tòa Tàng Kinh Lâu này ẩn chứa trong Thượng Cổ Thiên Cung có chút kỳ lạ. Coi như là người sống bên trong Thượng Cổ Thiên Cung đều chưa chắc biết vị trí nào. Bởi vì tòa Tàng Kinh Lâu này là một cái đạo cao cấp thánh vật. Mục Trần chấn động trong lòng, tòa Tàng Kinh Lâu này dĩ nhiên còn là một cái kiện cao cấp thánh vật. Điều này quá ly kỳ, Mục Trần từ trước tới nay cũng chưa từng thấy qua cao cấp thánh vật. Coi như là tinh thần chấn ma tháp chỉ là một cái kiện trùng dài thánh vật. Về phần cao cấp thánh vật e rằng là cường giả cấp bậc địa chi tôn đại viên mãn là thèm thuồng vạn phần. Chúng ta nên làm thế nào? Nếu như mà tòa Tàng Kinh Lâu kia là một kiện cao cấp thánh vật mà nói, nó muốn ẩn đi sợ rằng chúng ta tìm không có thấy, thậm chí coi như là tìm được cũng không có thể vào. Đỗ nhịn không được hỏi, loại thánh vật đẳng cấp cường đại không phải thứ mà bọn hắn có thể đối phó. Tiêu Tiêu cười nói, bản thân tòa Tàng Kinh Lâu không có tính công kích, nhưng năng lực ẩn nấp là độc nhất vô nhị. Nếu nó muốn trốn e là thiên chí tồn cũng không thể tìm ra. Mắt Mục Trần ở nước nhảy lên, tòa Tàng Kinh Lâu này thật đúng là thần dị. Loại năng lực ẩn nấp mà nó có chỉ sợ là vượt qua một ít thiên chí tồn. Nếu như phải bản thân có tính công kích, sợ rằng nó không phải là vị trí cao cấp thánh vật rồi. Nếu như hắn ẩn nấp năng lực thực khó có thể tưởng tượng lời nói, sợ rằng chúng ta cơ bản là tìm không thấy. Mục Trần thở dài một hơi, muốn đạt đại nhật bất diệt thân, tiến hóa phương pháp quả không có dễ dàng. Tiêu Tiêu nghe vậy lay động nói, tòa Tàng Kinh Lâu này tuy khó tìm nhưng mà thực sự không phải không thể đi vào. Dù sao thiên đế đem đặt trong Thượng Cổ Thiên Cung, không phải chỉ riêng cho mình dùng rồi. Gánh nặng trong lòng Mục Trần liền được giải khai. Chỉ cần có thể đi vào là tốt. Hắn vì đạt được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân, rồi mới từ Bắc Thường Linh Viện tới Thiên Na Đại Lục. Những năm gần đây cố gắng vì hôm nay, cho nên bất luận thế nào hắn cũng không có buồn thả. Chúng ta cần phải làm sao để tìm được Tàng Kinh Lâu? Cửu U chờ đợi nhìn qua Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu mỉm cười nói, rất đơn giản, thông qua Tàng Kinh Lâu khảo nghiệm là được. Khảo nghiệm? Ba người Mục Trần sững sờ, sau đó hỏi, khảo nghiệm thế nào? Tiêu Tiêu lắc đầu, ta cũng đâu có biết là khảo nghiệm gì. Bất quá khảo nghiệm này ta nghĩ tính từ lúc chúng ta tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung cũng đã bắt đầu rồi. Ba người Mục Trần lần nữa ngạc nhiên, tòa Tàng Kinh Lâu này có linh trí, cho nên thời điểm chúng ta vào Thượng Cổ Thiên Cung đã bị nó phát giác. Không thể nói trước, nhất cử động của chúng ta đều bị nó theo dõi. Tiêu Tiêu ngẩng khuôn mặt nhìn về hư không nói ra. Ba người Mục Trần tê dần ra đầu, mắt đảo qua bốn phía hư không. Tuy nói bản thân cũng không có cảm giác được, nhưng trải qua lời của Tiêu Tiêu, thực sự cảm thấy không được tự nhiên, phảng phất có con mắt đang âm thầm chằm chằm nhìn bọn hắn. Trước kia trong Thượng Cổ Thiên Cung, thỉnh thoảng có đệ tử có biểu hiện xuất sắc, do đó đạt được tán thành của Tàng Kinh Lâu, cho đến tiến vào trong Tàng Kinh Lâu. Tiêu Tiêu cười nói, chính là nói chúng ta cũng phải biểu hiện một chút cho nó xem. Bất quá biểu hiện thế nào, Lâm Tịnh càng ngày càng hào hứng tò mò. Về phần biểu hiện gì ta không xác định được. Những người trước kia là công nhận là đệ tử Thượng Cổ Thiên Cung, có khi đang tu luyện bên trong nơi nào đó đốn ngộ, có khi là lĩnh ngộ thần thông nào đó, hoặc là luận bàn với nhau có biểu hiện kinh diễm. Những cái phương thức biểu hiện thiên kỳ bách quái. Bất quá nếu là đệ tử đẳng cấp càng cao thì biểu hiện càng phải không được yếu kém. Đương nhiên khi bọn hắn tiến vào Tàng Kinh Lâu lấy được cơ duyên hẳn rất cao. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng nghĩ không tới Tàng Kinh Lâu lại kỳ lạ như vậy. Kỳ thật nói tới nói lùi phần lớn là một cái chữ duyên. Nếu có duyên tự nhiên có thể tiến vào Tàng Kinh Lâu. Nếu vô duyên thì nó chỉ mời đến một cái vị thiên chi tồn tinh thông không gian thần thông mới tìm ra. bàn tay Tiêu Tiêu xòe tan lại. Mục Trần với đặc dị cười cười, mời một thiên chí tôn tình thông không gian thần thông, hắn không có khả năng này, xem ra trước mắt chỉ có thể thử một chút rồi. Đã như vậy, trước hết mặc kệ cho thử thách của Tàng Kinh Nâu, chúng ta trực tiếp đi thẳng tới Ngũ Điện, tìm xem có cơ duyên khác không. Mục Trần quyết đoán khi biết được Tàng Kinh Lâu này không đơn giản, có thể tiến vào, cho nên tạm thời buông chấp niệm. Dù sao nếu như Tàng Kinh Lâu kia muốn xem bọn hắn biểu hiện, vậy bọn họ cũng không thể ở chỗ này ngồi chờ. Mà lời của Mục Trần tam nữ cũng không có bất cứ dị nghị, vì ở chỗ này đây không hề làm gì cả, điều đó là không có khả năng đạt được Tàng Kinh Lâu tán thành. Đi thôi. Mục Trần thấy thế cũng không có kéo dài, mỗi chân điểm một cái thân hình lướt đi thẳng hướng sâu trong thượng cổ thiên công bay vút, ở phía sau tam nữ theo sát. Tốc độ bốn người cực nhanh, ven đường ngẫu nhiên gặp phải cái linh trận bị tàn phá, cũng nhờ Mục Trần dẫn cho tránh đi. Ước chừng 10 phút đồng hồ, Mục Trần bắt đầu cảm giác chi khí bốn phía đất trời rũ phát nồng đậm, bởi chi khí mông lung này bao phủ xuống làm cho cảm giác linh lực trở ngại cực lớn. Phía trước có linh trận, bất quá không nguy hiểm, nếu đoán không lầm có thể là lối vào Ngũ Điện. Dù có cảm giác linh lực bị quấy rối, nhưng Mục Trần vẫn như trước cảm nhận ba động khác thường trước mắt, sau đó mới nói ra. Tam nữ nghe vậy gật đầu, gật lao đến. Bạch bạch. Tốc độ không có giảm xẹt qua, sau đó bọn hắn cảm giác thân thể tựa như xuyên qua một cái màng nước mỏng. Ngay sau đó không gian quanh thân hỗn loạn, tựa như đi vào không gian truyền tống, cảm thụ không gian hỗn độn bà động. Mục Trần lại không có kinh hoàng, mắt hắn nhìn phía đằng sau, chỉ thân ảnh tam nữ đã mất, xem ra không gian hỗn loạn kia ngăn trở họ. Mục Trần trầm ngâm, quanh thân không gian bà động rũ phát mãnh nhiệt, đột nhiên hào quang tỏa ra, tại trước mặt hắn tạo thành vô số hình quang ảnh. Những hình ảnh kia là từng tòa cung điện nguy nga, hùng tráng, mơ hồ có một loại uy áp từ trong những tòa điện kia phát tán ra. Mục Trần hiểu ra những cái tòa điện này chắc hẳn là Ngũ Điện. Mục Trần bình tĩnh lại nhìn qua hình ảnh chợt nét kia thì tạc trong đầu, những cái bức họa này hiển nhiên là đến từ trong Ngũ Điện. Nếu có thể từ đó phát hiện tin tức, không nghi ngờ gì đối với hắn là cung cấp rất nhiều trợ giúp. Mục Trần đang tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn xoay mắt qua những cái quang ảnh không ngừng thoáng hiện. Bất quá lập tức có một đạo quang ảnh xoẹt qua khiến đồng tử Mục Trần co rụt nhanh. Đó là một tòa đại điện bị tàn phá xuất hiện nhiều chỗ cực sâu. Nhưng tòa đại điện này nguy nga rộng lớn cực kỳ, chỉ trong đại điện có rất nhiều hải cốt làm tim người đập nhanh. Bất quá mắt Mục Trần không vì cái điều đó mà dừng lại, hắn gắt gao chằm chằm nhìn nơi sâu nhất kia có một mảnh sậm ngọc thạch màu đỏ hình thành trên đài sen, cây hoa đẹp đẽ ước chừng hơn 10 trượng lặng lặng đứng sừng sững. Mục Trần nhìn qua đó hoa tối tăm như mực, lòng nhịn không được mà cuồng hỉ, bởi điều đó hắn thấy được trước tiên, nên khi vào Ngũ Điện lại là tin tức về bản thể của Mạn Đà La thượng cổ thiên cung, thượng cổ Mạn Đà La Hoa.